Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, tuyệt thế cửu thiên hầu. Nằm cũng trúng đạn, từ huyễn tưởng thế giới đem nhân vật trong kịch bản chân thực hóa mang đi. Tự nhiên muốn trả giá tương ứng thí luyện điểm cùng quân công làm đại giới. Cụ thể giá cả, từ các phương diện nhân tố cộng đồng quyết định. Đầu tiên là nhân vật trong kịch bản thực lực, đánh giá càng cao giá cả càng cao. Điểm này là thiết luật, không hề nghi ngờ. Đông Thủ cùng Đoạn Lãng hai người, tương đối thế giới này tới nói, thuộc về tuyệt đỉnh liệt kê. Nhưng đối với bây giờ Tần Trường Phong mà nói, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Thứ yếu là chuyển hóa làm người thí luyện, vẫn là vẻn vẹn đưa vào thế giới hiện thực. Nếu như là cái sau, giá cả tự nhiên muốn so cái trước quá thấp. Ngoài ra còn có nội dung cốt truyện người tầm quan trọng các loại nhân tố không đồng nhất mà biểu. Tóm lại cuối cùng chủ não cho ra giá cả Đoạn Lãng so Đông Thủ cao hơn nữa. Cũng bởi vì hắn vốn là một trong những nhân vật chính, mà Đông Thủ vốn nên bừa bãi vô danh, này làm cho Tần Trường Phong rất im lặng. Về phần sắp đứt sóng cùng một chỗ mang đi, cũng coi là cho hắn 20 năm qua cẩn trọng phụ trợ Đông Thủ, thủ vững lục phiến môn hồi báo. Dù sao cùng Tần Trường Phong ở chung càng lâu, bộ thần cùng độc cô mộng đều rời khỏi. Còn nữa, Đông Thủ bây giờ võ lực đi đến thế giới hiện thực về sau, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Có thể đoán được dù là Tần Trường Phong không giữ lại chút nào truyền thủ, vẫn là phải cần một khoảng thời gian tu luyện mới có thể có áp chế Thiên Hình Tông cái khác đầu đầu. Não não thực lực, tại vũ lực không chiếm ưu thế dưới tình huống, bên cạnh hắn thì càng cần một cái có thể tín nhiệm thân tín phụ tá. Đoạn Lãng không thể nghi ngờ là một cái rất tốt ứng cử viên. Cùng trong nguyên tác Đoạn Lãng so sánh, một thế này hắn rất sớm liền đã có được mình muốn danh vọng cùng địa vị. Nổi bật hơn mọi người, trọng trấn kết thúc nhà Thanh Uy, cho nên thủ đoạn không tầm thường sau khi, không có như vậy cực đoan cùng âm hiểm. Tần Trường Phong đem trên người hết thảy có thể đổi thí luyện điểm gia sản cũng làm cho chủ não. Về sau, rốt cuộc lấy đem nhị nhân chuyển hóa thành chân thực sinh mệnh. Đáng tiếc là quá trình kia Tần Trường Phong cũng không có thể nhìn thấy. Nếu không đối với hắn lĩnh ngộ thật giả pháp tắc từ không sinh có áo nghĩa, chắc chắn có cực lớn tham khảo ý nghĩa. Bạch quang lóe lên, trực tiếp giáng lâm đến huyền tu cảnh tiểu huyền sơn bên trên thần thánh cung bên trong. Nơi này chính là tiên giới sao? Đông Thủ cùng Đoạn Lãng đứng tại to lớn trên sân thượng, cúi đầu quan sát nhất thời hấp khí kinh ngạc. Một tòa cao ngất như trời hùng vĩ đỉnh núi ngạo nghễ đứng thẳng. Bọn hắn đứng tại đỉnh núi, dưới chân chính là mây trắng mờ mịt cùng thải hà đầy trời. Ẩn ẩn có tiếng chuông cùng thánh âm ở nơi này bầu trời thiên địa quanh quẩn từ phương xa phía chân trời, từ ngọn núi bên trên. Thỉnh thoảng có các loại độn quang biến thành quang mang tới lui phá không. Bạch ngọc vì cột, tiên khí trận trận, bọn hắn như là đứng tại thiên cung, có loại thành tiên cảm giác. Đồ đệ, nơi này không phải tiên giới, nơi đó mới là. Tần Trường Phong tại hai người trên vai đều vỗ một cái, sau đó chỉ hướng sâu trong tinh không, linh giới cùng thiên giới chỗ giao giới. Cái kia y nguyên còn tại bộc phát kinh thiên động địa hào quang khai thiên chiến trường. Hai người theo ngón tay của hắn nhìn về hướng phía chân trời. Một cái giây lát, lập tức bị thần mang chói hoa hai mắt. Có phải hay không cảm thấy tinh không mênh mông, cường giả xa không thể chạm, tự thân như biển cả phù du, nhỏ bé không chịu nổi. Tần Trường Phong đứng chắp tay, mang theo hoàng tuyền mặt nạ phát ra lặng lẽ cười thanh âm. Giờ phút này trong lòng các ngươi cần phải có một loại gọi dã tâm đồ vật tại bành trướng. Không thể phủ nhận là cái người bình thường đều sẽ có. đi cùng lấy dã tâm truy đuổi đi. Hắn đột nhiên giang hai tay ra, ôm Thương Thiên, cười ha hả, trăm kiếp thành tiên, thống ngự thập phương, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, là một cái kẻ dã tâm nên làm hết thảy, thậm chí phản môn nghịch sư cũng chưa hẳn không thể. Ta đáp ứng cho các ngươi một lần khiêu chiến cơ hội, dù cho đã thất bại, cũng tha các ngươi không chết. Trong nhân thế, không có dã tâm liền không có phát triển, dã tâm là hết thảy động lực để tiến tới. Tần Trường Phong mở cái chỉ tốt ở bề ngoài trò đùa, chính là muốn nói cho bọn hắn, cường đại là hết thảy căn bản. Chỉ bất quá, từ một cái tôn sư trọng đạo khắc vào cốt tủy thế giới đi ra ngoài hai người, đối với loại này ly kinh bạn đạo, hiển nhiên là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận. Xanh mục kết thiệt giật mình ở nơi đó, cơ hồ hóa đá, đừng nghe hắn, ta cam đoan các ngươi nếu là dám sinh ra nửa điểm đại nghịch bất đạo manh mối, hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem các ngươi chém thành 108.000 phần. Một đạo thanh lệ, thanh âm cô gái vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ gặp ba cái bình thường phương hoa tuyệt tuyệt đại nữ tử song song đi tới. Mặc dù tất cả đều đẹp đến nổi người ngạt thở, không dám ngưỡng vọng, nhưng chỗ rất nhỏ nhưng lại hoàn phi yến xấu, mỗi người mỗi vẻ, hai người không biết cái này trùng nữ thân phận, liền không biết nên xưng hô như thế nào cùng đáp lại. Thế là đứng ngẩn ở nơi đó, người mặc rộng rãi võ sĩ phục phiêu nhứ thấy vậy nhất thời lông mày dương lên, khẽ nói, nhìn thấy sư nương còn không hành lễ, là muốn lần thứ nhất thấy mặt liền lãnh phạt sao? Đông thủ cùng Đoạn Lãng mặc dù đã người gần trung niên, nghe nói như thế sau vẫn không khỏi run lên trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh, vị sư nương này có vẻ như tính tình không tốt lắm a. Cho sư nương hành lễ tự nhiên là không có gì, dù là nàng xem ra so với bọn hắn hai người còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ hai vị khác lại là người nào? Trầm ngâm bên trong, liền ngầm tự hướng sư phụ nhìn lại. Tần Trường Phong tằng hắng một cái, nói, ba vị đều là sư nương, nhanh chóng hành lễ đi, đắc tội các nàng, vi sư cũng không bảo vệ được các ngươi. Hai người nghe vậy, trong lòng tự nhiên đối nhà mình sư phụ Diễm Phúc kính nể không thôi, đồng thời không chần chờ nữa, vội vàng quỳ xuống hành lễ, đệ tử bái kiến ba vị sư nương, nguyện ba vị sư nương thanh xuân vĩnh bảo, vạn thọ vô cương. Tốt, đứng lên đi, cùng các ngươi đùa giỡn đâu, đừng để trong lòng. Chu Chỉ Nhược mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười, để hai người đứng dậy, nhưng ánh mắt nhưng vẫn rơi trên người Tần Trường Phong. Nhìn thấy hắn trần trụi tại quần áo bên ngoài khô cạn da thịt về sau, thân thể nhất thời khẽ run lên. Tần Trường Phong phất phất tay, để Elizabeth thị nữ Dailaya trước mang Đông Thủ cùng Đoạn Lãng hai người xuống dưới. Hai vị này bên trong cái nào là địa cung chi chủ? Elizabeth hướng hai người bóng lưng liếc qua, cười nói, Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, lấy Nguyệt cung chủ ánh mắt còn không nhìn ra được sao? Thần thiếp đã minh bạch. Elizabeth ung dung cười một tiếng, cũng quay người rời đi. Lúc này, phiêu nhứ rốt cục nhịn không được trước người để lộ Tần Trường Phong mặt nạ, nói, ngươi làm sao làm thành cái này quỷ bộ dáng? Tần Trường Phong giả bộ như một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng tùy tiện nói, không dễ nhìn sao, luôn là một bộ phong hoa tuyệt thế, đẹp trai tuyệt nhân cũng chính là bộ dáng nhìn lâu cũng sẽ chán nha. Ngẫu nhiên thay cái bất đồng tạo hình có trợ giúp duy trì tình cảm vợ chồng cùng kích tình. Nói xong, hắn không khỏi dừng lại, bởi vì phiêu nhứ trên mặt đã xem lệ rơi đầy mặt. Tần Trường Phong lần trước nhìn nàng khóc, vẫn là ở thiên hạ đệ nhất bên trong thế giới thời điểm. Ta, Tần Trường Phong giơ tay lên có chút dừng lại, nghĩ muốn đưa tay thay nàng lau khô nước mắt. nhưng lại sợ cái này quá xấu xương cốt đều đi ra ngón tay hù dọa nàng. Không cần nói, ta đều minh bạch. Phiêu Như bỗng nín khóc mỉm cười, bắt lấy con kia bàn tay gầy guộc dán tại trên mặt. Nghiêm túc nói, ngươi bây giờ dáng vẻ cũng rất uy phong. Phu quân của ta vĩnh viễn là đánh đâu thằng đó cái thế gấu cho lớn. Tại sao là cẩu hùng? Bởi vì anh hùng bình thường không có gì tốt hạ chàng. Hoặc là anh niên tảo thệ, hoặc là sống lấy thời điểm bị người hiểu lầm. Sau khi chết mới có thể quang mang vạn trượng, cho nên nàng tình nguyện Tần Trường Phong là một cái hội vênh váo uy phong, nhưng cũng sẽ tráng sợ. Hơn nữa có thù tất báo cẩu hùng, như vậy còn sống càng thoải mái. Chúng ta nghe nói bài vị chiến truyện, phía trước những cái kia thông thiên tháp người tới rất đáng sợ. Nhất là đến từ số 5 thông thiên tháp một người. Nghe đồn từng chiếm cứ linh cảnh tiềm lực bảng vị trí thứ nhất thông thiên tháp ngày đều tại 10 năm. Trở lên, mỗi một cảnh giới đều kinh lịch 9 cái huyễn tưởng thế giới thí luyện. Thăng nhập quân hầu cảnh trận chiến đầu tiên liền một mình chém giết 3 tên quân chủ. Đừng nói cuối cùng vài tòa thông thiên tháp bên trong, coi như nhìn khắp hết thảy người thí luyện. Tầng thứ 7 trở xuống cũng không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Chu Chỉ Nhược mở miệng, ánh mắt của nàng rất rõ triệt, lộ ra lo lắng, đối với Tần Trường Phong lo lắng. Cái này ở trên người nàng trước đây chưa hề xuất hiện qua. Chỉ vì lần này địch nhân thực sự quá cường đại, Tần Trường Phong trước chiến tích cố nhiên kinh người. Hơn nữa đối thủ cũng đều là tung hoành nhất thời cùng cảnh nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng tựa như hoàn mỹ thế giới bên trong đồng dạng, thiên kiêu cũng phân là cấp bậc. Nếu như nói dâm thuật thần phụ, Quang Minh Hầu cùng Thạch Thiên đám người là hỏa kim đằng nhất. Thiểm điện tử cái này cấp bậc, mạnh nhất Thạch Thiên có lẽ chạm tới tiên điện truyền nhân cảnh giới. Như vậy cái kia từ số 5 thông thiên tháp cưỡng ép chuyển đổi tới người. Chính là thập quan vương cùng trích tiên bực này ẩn núp mấy cái thời đại kinh khủng tồn tại. Chân chính có hy vọng trở thành tiến quân thiên giới cự đầu đỉnh cấp hạt giống một trong. Đích xác rất cường đại, cho nên lần này ta sẽ nghiêm túc. Tần Trường Phong gật đầu, nghiêm túc trả lời, căn bản không cần hắn phân phó. Theo trưởng quỹ sớm đã đem người này tin tức cặn kẽ phát cho hắn. Kỳ danh Cửu Thiên Hầu, lớn nhất làm người biết đặc điểm là mỗi một cảnh giới đều kinh lịch 9 lần thí luyện. Không nhiều không ít, vừa vặn 9 lần, rất nhiều người suy đoán cái số này cùng hắn thiên phú có quan hệ. Một điểm này, từ hắn tên gọi bên trên cũng mơ hồ có thể nghiệm chứng. Mặt khác, Huyết Dương cái này đánh vào số 23 thông thiên tháp gậy quấy phân heo. Chính là hắn phái tới. Hơn nữa còn là hắn tôi tớ. Phải biết kia Huyết Dương chiến lực. Vững vàng số 23 thông thiên tháp trước 3. Tại Cửu Thiên đợi nơi đó. Cũng bất quá là một cái người hầu. Thực sự để cho người khó có thể tin. Hắn chiến lực đến tột cùng muốn cường hãn đến rồi loại trình độ nào. Mới có thể làm cho Huyết Dương như vậy kiêu căng khó thuần người cam tâm làm nô. Ngươi muốn làm sao chăm chú? Phiêu Nhứ có chút hiếu kỳ nói. Tần Trường Phong trước đây chiến tích kinh người, nhưng còn giống như thật không có người thấy qua cực hạn của hắn ở nơi nào. Tần Trường Phong chắc chắn nói, ta chuẩn bị dùng đếm ngược thứ 3 lợi hại át chủ bài đánh chết hắn. Phải biết trước đó ta nhiều nhất chỉ tính toán dùng đến đếm ngược thứ 5. Hai nữ, giờ này khắc này, đại khái không có người tin tưởng Tần Trường Phong có áp chế vị kia Cửu Thiên Hầu thực lực. Cho dù là số 23 thông thiên tháp bên trong lại tin tưởng hắn, người một nhà. Cũng phần lớn chỉ mong đợi tại Tần Trường Phong có thể nơi tay đoạn tề ra dưới tình huống. Ngăn trở thứ nhất khi thì đã... Có thể vấn đề ở chỗ, Tần Trường Phong đã sớm thả ra lời rồi, muốn tại khai chiến sau trước tiên hủy đi nhà mình căn cứ tháp từ đó chém giết Huyết Dương. Cứ như vậy bọn hắn tiên thiên liền bại một nửa, còn thế nào đi cùng tranh tài. Cho nên đang chờ đợi bài vị chiến đến trong khoảng thời gian này. Số 23 thông thiên tháp bên trong có thể nói tiếng buồn bã không ngừng. Đụng tới Tần Trường Phong như vậy một cái một lòng muốn báo thù riêng. Không có nửa điểm cái nhìn đại cục người dẫn đầu. Bọn hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Loại tâm tình này, tại bài vị chiến rốt cục bắt đầu. Hết thảy người tham chiến đều tiến vào truyền tống không gian thời điểm. Đạt đến cực hạn, cái gọi là truyền tống không gian, chính là phía trên chiến trường một mảnh nhỏ hư không đám mây. Mỗi tòa thông thiên tháp 10 tên, tổng cộng 60 tên người tham chiến toàn bộ đứng lặng trên đó. Chờ đợi phía dưới 6 bên cạnh chiến trường mở ra, những người này, tất cả đều là 6 tòa thông thiên tháp bên trong thực lực đánh giá cao nhất cường giả. Trong đó có một số người thậm chí là trải qua chiến đấu mới sàng lọc chọn lựa tới. Tuyệt đại đa số người đều giống như Tần Trường Phong. Vì quân hầu cấp người thí luyện, lại một trận chiến này thắng bại cùng lên cấp chiến móc nối. Số ít như Nhược Lưu Ly như vậy vừa mới tấn thăng quân chủ người. Cho dù sẽ không bị lên cấp chiến trói buộc, cũng có phương diện khác liên lụy, để bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó, nếu không đem trả giá to lớn đại giới. Phía dưới to lớn trên chiến trường sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Chỉ nghe được bên trong truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh. Phảng phất có cự thần tại bàn sơn đảo hải, mà hư không trên vân đài đều chi đội ngũ, cũng đang mượn cơ hội này quan sát lẫn nhau. 60 cái người tham chiến, nghe tới không nhiều, nhưng trên thực tế chiếm cứ địa phương lại phi thường khổng lồ. Bởi vì không chỉ có thân hình thon thả, hình người chủng tộc, còn có không ít cự thú các loại sinh vật đặc biệt. Tỉ như một người dáng dấp cùng một mảnh giấy đồng dạng. Phảng phất từ họa trung móc đồ giữ lại quỷ dị người thí luyện ngay tại quan sát Tần Trường Phong. Giây lát sau mở miệng nói. Đấu chiến chi vương, bất bại Tần Hầu, ngươi liên thủ với ta đi. Ta lấy tên thứ hai, đem thứ ba lưu cho ngươi. Tần Trường Phong liền buồn bực rồi. Hiếu Kỳ nói, tại sao không phải đệ nhất và thứ hai? Kia bức tranh được in thu nhỏ lại vậy sinh vật hơi hơi quay đầu. Ngầm tự hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua. Sau đó nói ra, mặc dù không cam tâm, nhưng ta không thể không thừa nhận. Tự coi như ngươi liên thủ với ta, tranh đoạt đệ nhất nắm chắc cũng không vượt qua 3 thành. Tần Trường Phong theo ánh mắt của hắn, nhìn lại. Nhìn đến là một cái như chúng tinh phủng nguyệt bị chen chúc ở trung ương mông lung thân ảnh. Toàn thân đều là tầng tầng lớp lớp huyễn tượng lượn lờ. Khó gặp chân dung, nhưng lại để cho người không kìm lòng được sinh ra kính sợ cảm giác. Không dám cùng hắn đối mặt, duy nhất có thể gặp là một đôi con mắt màu vàng kim, ngước nhìn bầu trời, kim quang động mặc hư không. Phảng phất có 2 vầng mặt trời ở trong đó nổ tung. Lộ ra cảnh tượng đáng sợ. Họa sư hầu, ngươi cũng quá mất mặt rồi. Lại muốn cùng một cái danh khí so thực lực lớn được nhiều. Bị lẫn lộn lên cái gọi là đấu chiến chi vương liên thủ. Chiếu ta xem, hắn tối đa cũng liền đủ cho ta làm cái tôi tớ. Một cái toàn thân mọc đầy vảy màu đen. Đỉnh đầu có một con độc giác, 4 vó trực tiếp chui vào hư không cự thú mở miệng. Đây là một cái bản tộc vì hư không cự thú người thí luyện. Bộ tộc này trời sinh nắm giữ lực lượng không gian, thiên phú cũng tất cả đều cùng hư không có quan hệ. Tục truyền hắn sớm đã nắm giữ không gian pháp tắc sử dụng, cho nên thực lực cực kỳ đáng sợ. Là thiếu đếm bị cho rằng có thể đánh với cửu thiên hầu một trận người. Đột nhiên, một đạo như lôi đình oanh minh y hệt âm thanh vang lên. Chấn người 2 lỗ tai đau nhức. Cự vô hầu nói không sai. Không có bản mệnh tinh uy tham dự chiến đấu căn bản không giá trị nhắc lên. Dù là nhìn lên tới lại sáng chói cũng bất quá là một đám chưa thấy qua việc đời người tại tư ta cao. Chào mà thôi. Lần này, các ngươi có thể xem thật kỹ một chút cái gì là cường giả chân chính rồi. Nhất là cái gì đấu chiến chi vương. Tần Trường Phong rất im lặng, đều chẳng muốn đi xem nói chuyện đến tột cùng là người nào. Dù sao bởi vì hắn phía trước danh tiếng rất thịnh, cho nên những cái kia chuyển hóa tới cường nhân nhóm, đều có bắt hắn khai đao ý tứ. Đây coi như là nằm cũng trúng thương. P.S. Ban ngày có việc, hôm nay không có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.